Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, bốn giết bị kết thúc. Quốc Vương tòa thành trước một bên khác chiến đấu. Ngươi là không thắng được ta. Quỷ tướng quân âm hiểm cười tùm mà nhìn xem Tinh Khe. Trên tay bám vào vũ trang sắc bá khí vuốt sói không ngừng đánh ra. Tới gần Tinh Khe, hai người chiến đấu chung quanh tạo thành một cái rất lớn đất trống vòng. Không có một cái nào binh sĩ dám vây quanh chịu chết. Tinh Khe không ngừng lùi lại. Hắn đến cùng là một cái pháp sư cấp bậc. Tại thể lực bên trên hơi có vẻ không đủ. Một khi bị quỷ tướng quân cận thân, lớn nhất ưu thế tốc độ đã không còn sót lại chút gì. Trên người áo choàng cũng bị đối phương vuốt sói xé rách ra mấy đạo lỗ hổng. Máu đỏ tươi hướng ra ngoài chảy xuôi. Hắn mặc dù có thể tiến vào mộng du loại trạng thái này, nhưng là loại trạng thái này 10 phần tiêu hao thể lực. Trong trận chiến đấu này, cũng chỉ có tại vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ dùng chiêu này đến né tránh đối phương một kích chí mạng. Quỷ tướng quân đối chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, chiến đấu bên trong lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Tinh Khe. Nhưng Tinh Khe dù sao cũng là cách dù treo thưởng hải tặc, cũng có một bộ không giống bình thường thủ đoạn công kích. Hắn đêm tối trái cây mang tới dã rời, mệt mỏi lực lượng 10 phần khó chơi. Mà quỷ tướng quân trên thân mới vừa rồi bị Justin đánh trúng cái kia đạo máu ứ động cũng đã đang không ngừng chiến đấu bên trong bắt đầu làm sâu sắc. Lúc này nếu như không phải vũ trang sắc bá khí mang tới phòng ngự tăng thêm cùng kiến văn sắc Haki né tránh, hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể tại Tinh Khe trên tay chiếm được lợi. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng song sắc bá khí, đây chính là quỷ tướng quân có thể tiếu ngạo quần hùng vốn liếng. Hắc dạ, bang, Tinh Khe bị quỷ tướng quân chiến đấu ép. Hắn lợi dụng mộng du tiến hành bất quy tắc di động. Trong nháy mắt hướng không trung nhảy xuống. Thân thể đang bay vọt đồng thời bắt đầu không ngừng bài tiết ra sương mù màu đen. Che khuất bầu trời hướng bốn phía tràn ngập. Dưới đáy binh sĩ lập tức cũng nhận đêm tối lực lượng ảnh hưởng. Toàn cũng bắt đầu ngáp liên tục. Mí mắt trở nên nặng nề. Tiếp lấy tất cả từ Tinh Khe thể nội phân tán đi ra sương mù màu đen trở về ngưng tụ. Lấy tay phải của hắn làm nguyên điểm, hình thành một con mười mấy mét lớn nước sơn đen đại thủ thực thể. Lập tức hướng phía quỷ tướng quân phương hướng trọng áp mà đi. Quỷ tướng quân đối mặt với quái vật khổng lồ này cũng cảm thấy một chút bất an. Bước chân hắn đạp mạnh, dẫm ra nguyệt bộ bay lên không xông lên. Vũ trang sắc bá khí bao trùm lấy vuốt sói dựng đứng trên đầu. Thân thể như cùng một đầu hướng lên lao nhanh khát máu sói đen. Đón lấy đại thủ này, khát máu sói đen trên không trung không ngừng cắn xé, đem bàn tay đen thùi từng cái nhai nát, xua tan, nhưng là Tinh Khe trên người hắc vụ lại không ngừng bổ sung tại cái này hướng phía dưới nghiền ép bàn. Tay đen thùi, đem nó bổ sung càng mã hóa hơn thực, song phương kịch liệt rằng có mấy hơi thở. Tinh Khe sắc mặt càng phát ra tái nhợt, rốt cục hết sạch sức lực, mà quỷ tướng quân đột nhiên xông lên, như một đạo thẳng tắp lợi kiếm đem đen như mực đại thủ tồi khô lạp hủ xé vỡ thành hai mảnh. Chỉ là trong chớp mắt, mấy chục mét bàn tay đen thùi biến thành hắc vụ, lan tràn ra, sau đó biến thành vô số điểm đen biến mất tại không trung. Tinh Khe chung quanh thân thể lúc này tất cả đều là tán loạn hắc vụ. Hắn tất cả lực lượng đều lần này chiến đấu bên trong hao hết. Tiến vào ngắn ngủi mất đi chi giác trạng thái. Giờ phút này như là bẻ gãy cánh phi cầm. Không ngừng hạ xuống. Quỷ tướng quân mặc dù cũng tại lần này đối kháng bên trong tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng y nguyên có thể đạp trên nguyệt bộ, bay sắp tiếp cận Tinh Khe. Trên mặt hắn lộ ra tùm ý cười. Phủ lấy vuốt sói tay phải có chút hướng về sau uốn lượn. Chuẩn bị phát động tụ lực một kích, Tinh Khe chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không ngừng tới gần mà bất lực. Không biết vì sao, đối chuyện gì đều 10 phần lạnh lùng hắn, nhìn xem sắc bén năm đạo lưỡi dao, trong lòng trở nên mất hết can đảm. Đối tử vong kháng cự cùng sợ hãi, để thân thể của hắn bản năng bắt đầu run rẩy lên. hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua Justin sau khi biến thân cá sấu lân giáp độ dày. Liền xem như đạn pháo cũng rất khó trên người Justin lưu lại vết tích. Thế nhưng lại y nguyên bị quỷ tướng quân xuyên thấu ngực. Ngay cả Justin đều không thể ngăn trở quỷ tướng quân vuốt sói. Càng đừng đề cập hắn cái này thân thể. Tạm biệt, khi hắn nghe được quỷ tướng quân kia âm khí âm u như ở bên tai nỉ non lời nói lúc. Trái tim không khỏi nhảy chậm nửa nhịp. Hắn cảm giác được lưỡi hái của tử thần đã nâng tại trên cổ của mình. Mà nháy mắt sau đó, sẽ mang đi sinh mệnh của mình. Keng, tại cái này thời khắc sinh tử, kim loại tiếng va đập đem nhắm mắt chờ chết Tinh Khe đã lại lần nữa kéo về tới hiện thực. Trợn mắt nhìn đi, chỉ gặp một bóng người chợt lóe lên. Một thanh tiết trắng dài đao kê vào quỷ tướng quân đánh tới chuôi này vuốt sói. Trong điện quang hỏa thạch, người kia một cước đá vào quỷ tướng quân dưới xương sườn. Đem cái sau như là một đạo lưu tinh trùng điệp bị đá bay xuống đi. Nện ở đang cùng ngân dực băng hải tặc cán bộ chiến đấu mười mấy binh sĩ trên thân. Dù là như thế, này quần binh sĩ vẫn không có đưa đến giảm sóc tác dụng. Liên đới quỷ tướng quân tất cả đều bị nện nằm trên đất. Cuốn lên vô số bụi đất, đạo nhân ảnh kia thu đao vào vỏ. Cùng quỷ tướng quân phương hướng ngược nhau vững vàng rơi xuống đất. Mặt âm trầm, thật có lỗi, ta tới chậm. Tinh Khe vốn cho là vị này băng hải tặc Bắc Ghi hải tặc cứu mình về sau. Thuận đường sẽ tiếp được mình. Nhưng là đối phương không có chút nào phương diện này ý tứ. Kết quả mình vẫn là hiện lên vật rơi tự do trạng thái ném xuống đất. Yêu yêu đọc sách thân thể của hắn đều kém chút bị ngã đến tan thành từng mảnh. Bất quá nằm thẳng dưới đất thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng như tảng đá lớn rơi xuống đất. Miệng bên trong mơ hồ không rõ nói. Ta còn sống. Mà một bên khác, những này bị màng mỏng cái lồng diễn sinh ra bong bóng vây khốn đám binh sĩ. Bởi vì trọng tâm bất ổn quan hệ. Không còn chút sức nào xuyên phá trên người bong bóng. Lúc này chổng vó nửa lơ lửng ở không trung. Những này bong bóng như là xây dựng một tòa không trung cầu nối. Một bóng người ở phía trên lanh lợi. Cuối cùng tùy ý rơi trên mặt đất. Hắn dùng ngón tay tại dưới mũi mặt trà sát. Hô to, Bắc Ghi, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nhìn xem Kabaji cùng Suriba hai người đều tới. Bắc Ghi căng thẳng tâm cũng không khỏi buông lỏng xuống. Có hai người kia, trận chiến đấu này mở cũng không có như thế khó khăn. Mà lại, hắn cảm thấy thân thể tại Kaya trị liệu xong chậm rãi khôi phục. Hai tay hai chân bắt đầu hiện ra tới khí lực. Nhưng dù cho như thế, tiếp tục như vậy trị liệu xong đi. Chỉ sợ còn cần tốn hao không thiếu thời gian. Francis đã hướng phía quốc vương bảo khố đi xuống. Nếu như hắn không tiếc hết thảy phá hủy cái gọi là không trung ván cầu. Phá hỏng đầu này đường thuyền. Như vậy trận chiến đấu này cho dù thắng. Trung quy vẫn là thua. Kaya, có biện pháp gì hay không để cho ta hiện tại liền khôi phục toàn bộ lực lượng. Bắc Ghi quay đầu nhìn Kaya. Kaya do dự một chút. Nói ra, có. Bất quá sẽ đối thân thể tạo thành nhất định phụ tải. Rất tốt. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc đối Suriba cùng Kabaji hai người hô. Hai người các ngươi đi cái kia dưới mặt đất cửa vào. Khống chế lại cái kia mang theo vương miện ra hòa. Không nên thương tổn hắn cùng cái kia rất mập công chúa. Kabaji hướng phía Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Suriba gãi đầu một cái. Hai người đánh bay binh lính chung quanh. Dựa theo Bắc Ghi phân phó hướng phía thông đạo dưới lòng đất đi đến. Mà Bắc Ghi nhìn về phía Kaya, dùng năng lực của ngươi để cho ta hiện tại liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.